Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, tiến về Ngọc Lan Thành trước chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, đi, ngươi đi mau đi. Lý Trấn Phong cười ha ha, nhanh chóng cúp điện thoại. Đằng sau, Tô Nghĩa ăn cơm chưa? Quay trở về phòng học bên trong. Tô Nghĩa, ta nghe được một cái tin tức ngầm. Ngày mai bắt đầu, chúng ta muốn thả 10 ngày nghỉ. Tào Thanh Lãng tiến đến Tô Nghĩa bên người, nhỏ giọng nói ra. Vì cái gì? Tô Nghĩa có chút không rõ. Vô duyên vô cớ tại sao muốn nghỉ? Chúng ta Nguyên Thành muốn phản công Ngọc Lan Thành. Sự kiện này ngươi biết à? Tào Thanh Lãng tiếp tục hạ giọng. Biết, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn đều báo danh tham gia. Đương nhiên là biết đến. Chúng ta học viện có không ít lão sư cùng học sinh cấp 3 đều báo danh tham gia. Phủ thành chủ cấp ra 3 ngày thời gian chuẩn bị. Lão sư cũng không tới. Chúng ta đương nhiên muốn nghỉ. Tào Thanh Lãng giải thích nói. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Lần này báo danh tham gia phản công Ngọc Lan Thành người. Đa số đều là học viện học sinh cùng lão sư. Bọn họ đa số đều không có tránh thức trải qua cùng hung thú chém giết. Sớm chuẩn bị sẵn sàng là rất có cần phải. Mà chuẩn bị đồ vật, không thể nghi ngờ cũng là vũ khí, thuốc chữa thương loại hình. Xem ra ngày mai ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Lấy điện thoại di động ra mở ra võ giả diễn đàn. Điều thứ nhất thiếp mời vô cùng bắt mắt. Nguyên Thành cường giả vận sức chờ phát động. Sau 3 ngày tiến về Ngọc Lan Thành. Chu sát hung thú. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Vẫn chưa mở ra quan sát. Mà chính là tìm được phủ thành chủ tuyên bố điều động thiếp mời quan sát. Lúc này, người báo danh đếm đã đạt đến hơn 150 người. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Sau 3 ngày khi xuất phát, nhân số khẳng định sẽ còn tăng lên. Nói không chừng sẽ đột phá 200 người. 200 người tuy nhiên không coi là nhiều. Nhưng đừng quên toàn bộ đều là thối thể cảnh trở lên võ giả. Cỗ lực lượng này tuyệt đối không cho khinh thường. Tô Nghĩa tiếp tục nhìn xuống đi. Quả nhiên thấy phủ thành chủ yêu cầu báo danh người hợp lệ sớm chuẩn bị vũ khí. Thuốc chữa thương bố cáo. Mặt khác còn đưa ra đề nghị. Người quen có thể lẫn nhau tổ đội. Nhân số tốt nhất tại 10 đến 20 người ở giữa. Điểm ấy cũng tương đối tốt lý giải. Ngọc Lan Thành lại tiểu cũng là một tòa thành thị. Đồng thời bên trong còn có lưu đại lượng hung thú. Nếu như một mình tác chiến, là vô cùng nguy hiểm. Mà tạo thành đội ngũ, không chỉ có thể đại lượng săn giết hung thú, an toàn tính phía trên cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Ngược lại là có thể cùng Liễu Thiến Nhi bọn họ tổ đội. Tô Nghĩa tâm tư chuyển động, báo danh bảng danh sách bên trong. Có rất nhiều người hắn quen biết, chỉ là thứ ba cổ võ học viện cũng là một đống lớn. Bất quá, Tô Nghĩa cùng bọn hắn đều không quen. Ngược lại là cùng Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh quan hệ không tệ. Muốn tổ đội, đương nhiên tìm quen thuộc lại quan hệ không tệ. Đương nhiên, sự kiện này cũng không nhất thời vội vã. Chờ nghĩ kỹ mới quyết định cũng không muộn. Đằng sau, Tô Nghĩa quan sát một hồi võ giả diễn đàn. Liền đóng lại điện thoại di động. Buổi chiều, những bạn học khác đều muốn lần lượt đều luyện thể phòng rèn luyện thể phách. Tô Nghĩa trong lúc rảnh rỗi, lại chạy tới thư viện. Toàn bộ buổi chiều đều vùng vẫy tại tri thức ở giữa hải dương. Tan học, Tô Nghĩa về đến trong nhà, bắt đầu nghiên cứu mãnh hổ thiên cương quyền. Ngọc Lan Thành một hàng còn không biết có hay không nguy hiểm. Nếu như có thể đem mãnh hổ thiên cương quyền lĩnh ngộ thấu triệt, thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng vọt, cũng nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh. Tùng tùng, đột nhiên cửa phòng vang lên 2 lần. Ngay sau đó Tô Lâm cao hứng bừng bừng chạy vào. Làm gì? Tô Nghĩa có chút không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì đi Tô Lâm cao hứng đến cái dạng này? Ca, ta tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Tô Lâm kích động hô. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.